lập tức trở nên do dự. Đá hỏa nguyên thông thường mà nói chính là đá năng lượng khi xưa được hòa chung với thiên địa, tạo thành nhờ ở trong núi lửa trải qua sự mài dũa của nó, rồi dần dần thay đổi hình dạng mà thành. Giá trị của nó không phải là có được năng lượng hùng hồn, mà là sau khi trải qua vô số những năm tháng bị ngọn lửa ăn mòn, ở mặt ngoài cục đá sẽ lưu lại dấu vết. Loại dấu vết này ẩn chứa một quy luật huyền ảo của hỏa hệ, nếu như có thể tìm hiểu, thì sẽ lĩnh ngộ được ý cảnh đẳng cấp của lửa. Không nỡ thì thôi luôn đi. Nhìn thấy lão giả đầu trọc do dự, Ứng Nguyên Tử như bắt được thóp của đối phương. Thế là ông chuyển câu chuyện khác, cố ý kích đểu, xem ra cái suy tính của ngươi là Lữ Thành Thiên sẽ thắng kia, chẳng qua là mạnh miệng mà thôi. Ứng huynh, huynh. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của lão giả đầu trọc ngay tức khắc trở nên khó coi. Ông là người đa mưu túc trí, đương nhiên biết Ứng Nguyên Tử đang khích tướng. Tuy nói là đã biết, nhưng với tình hình hiện tại, ông cũng không thể nào rửa sạch được mấy lời sĩ diện lúc đứng trước mặt Lâm Lăng cùng với Học viện Thiên Diễn, khiến cho mọi người tức giận trở về. Có gì mà không nỡ chứ? Lão giả trọc đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó tưởng tượng lại điều gì đó, cười lạnh nói, nhưng cũng phải xem Ứng huynh có lấy ra thứ gì có giá trị tương ứng không đã. Vẻ mặt Ứng Nguyên Tử thản nhiên, dường như đã sớm đoán ra được đối phương sẽ nói như vậy. Ông cũng không lôi thôi làm gì nữa, bàn tay đưa ra, sau đó một viên đan hiện ra trong lòng bàn tay. Bên ngoài của nó xanh biếc, ước chừng bằng ngón cái, màu sắc thanh thuần. Trên bề mặt có linh văn như ẩn như hiện, tản ra một mùi hương huyền diệu. Đây là Thánh Linh Đan sao? Chương 363, ngươi cũng coi là tạm được. Thấy thế, ánh mắt của lão giả đầu trọc sáng lên, kinh ngạc hô lên một tiếng. Không sai. Ứng Nguyên Tử thản nhiên gật đầu, chợt bàn tay lật lại thu vào trong túi trữ vật. Thánh Linh Đan này đối với ông mà nói là vô cùng quan trọng. Bởi vì, đan này chính là kiếm thánh mắt mù mới ngưng luyện ra trước đó đặc biệt tặng lại cho Ứng Nguyên Tử viên đan cực phẩm này. Ông đã dừng lại ở tình thế mới bước được một chân vào thánh vực như này đã rất lâu rồi, bây giờ đã lớn tuổi như này, muốn dựa vào thực lực của mình để bước tiếp thì quá xa vời. Nhưng có Thánh Linh Đan này, ông có thể dùng nó để đi sâu vào cảnh giới. Định là sau khi cuộc thi Bách Viện kết thúc, sẽ bế quan tu luyện. Nhưng hiện tại ông lại lấy nó ra để đánh cược, hiển nhiên vô cùng tin tưởng Lâm Lăng. Được, chốt luôn. Lão giả đầu trọc cũng giống như Ứng Nguyên Tử, vẫn luôn dừng ở cảnh giới thánh vực mới bước được mới một nửa. Sức dụ hoặc của Thánh Linh Đan này quá mạnh cho dù nó không thể so sánh với đá hỏa nguyên. Cứ như vậy, cuộc cá cược của hai ông lão chính thức bắt đầu lần nữa. Lúc này, trên tầng đài chiến đấu thứ tư. Quét mắt nhìn trên đài, từng luồng tàn ảnh không ngừng hiện ra. Mỗi một lần hiện sẽ truyền đến tiếng vang vũ khí giao nhau. Tốc độ của hai người gần như ngang nhau. Giống như những gì người ngoài cuộc nói, Lâm Lăng Thiên về phòng thủ, trước sau vẫn luôn ở thế cục bị Lữ Thành Thiên chèn ép. Trận đấu ngày càng kịch liệt. Kiếm khí cùng trường thương va vào nhau vang lên những âm thanh chói tai khiến cho người ta sợ hãi. Phanh! Rồi sau đó, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó năng lượng bị kích động, hai thân hình nhanh chóng bắn ra. Hơi thở Lâm Lăng hỗn hển, quần áo trên người, nhiều chỗ bị xé rách. Nhìn dấu vết này, hiển nhiên là do kiếm khí cắt. Nhưng, tuy quần áo bị rách nhưng cơ thể lại không hề bị cắt trúng. Bởi vì vừa nãy trong lúc cùng Lữ Thành Thiên chiến đấu, tốc độ của hắn quả thực chậm hơn một chút. May mà, kinh nghiệm thực chiến được mài dũa của Lâm Lăng đã rất thành thạo. Mỗi khi trường kiếm chém đến, hắn đều né tránh một cách thuần thục, cho nên vừa rồi mới xuất hiện tình huống trước mắt như vậy. Nhìn thì có vẻ chật vật, nhưng lại hoàn toàn không hề hấn gì. Không tồi, so với đối thủ trước đó, thực lực của ngươi miễn cưỡng tạm được. Lữ Thành Thiên cầm trọng kiếm màu đen, mắt nhìn Lâm Lăng, kiêu ngạo nói, đáng để ta dùng năng lực thực sự của mình. Khóe miệng Lâm Lăng cong lên, nhàn nhạt nói, ngươi cũng coi là tạm được. Tạm được sao? Nghe vậy, hai mắt Lữ Thành Thiên lành lạnh, trong mắt có sự kích động, dường như vô cùng khó chịu với lời nói này của Lâm Lăng. Ta sẽ cho ngươi xem, cái gọi là tạm tạm này rốt cuộc là mạnh đến mức nào. Chương 364, đá kê chân sao? Lữ Thành Thiên tuyệt đối không cho phép năng lực của mình bị chịu sự khiêu khích.